Chương 1347, Động phòng hoa trúc, Hiền Lương Thục Đức. Lưu Húc chỉ cảm thấy trong ngực nữ tiểu thân thể không ngừng phát run, hiển nhiên tiểu nữ tử này là khẩn trương không chịu được, liền ôn nhu nói, làm sao rồi Trinh Trinh, sợ sao hôm nay có thể là của chúng ta ngày vui a? Biết được Vệ Trinh Trinh vẫn là băng thanh ngọc khiết thân, Lưu Húc đối nàng đặc biệt thương tiếc. Vệ Trinh Trinh nghe vậy cố nén ngượng ngùng nâng lên đầu nhỏ, con mắt vẫn là chết chết nhắm không dám mở, dùng mũi vậy thanh âm ngập ngừng nói, Trinh Trinh Trinh Trinh rất vui vẻ ngắm ngắm lao ra thương tiếc. Người nữ kia kiểu thẹn thùng hình dáng thực sự là nói có bao nhiêu động nhân thì có đa động người. Lưu Húc nhẹ nhàng cười, đột nhiên duỗi bàn tay, đem Vệ Trinh Trinh cái kia tiểu thân thể chặn ngang ôm lấy, đi vài bước liền thả lên giường. Vệ Trinh Trinh kinh hô một tiếng, nhưng cũng không dám phản kháng, chỉ là một đôi tay nhỏ bé thật chặt che lấy con mắt, phẫn thành đà điểu dáng dấp không dám gặp người, nhưng thân thể kia cũng là mặc cho người làm. Lưu Húc túi người đi, trước cởi ra dây buộc, sau đó hai ba lần liền đem giá y y cởi. Con kia xuyên thêu lấy viên lương đồ án yếm đỏ mỹ nữ thiếu thân thể liền chuyển hiện tại trước mắt. Mỗi khi Lưu Húc bàn tay to xẹt qua cái kia y thì quả lộ ra ngoài trắng nón da thịt, đều có thể kích khởi cái này thân thể một hồi run rẩy dữ dội. Vệ Trinh Trinh niên kỷ mặc dù nhỏ, nhưng trổ mã tốt. Đang phương tâm xấu hổ run rẩy gian, lại đột nhiên nghe thanh âm của nam nhân, đúng rồi, có hay không giáo Trinh Trinh lập gia đình phía sau phải làm những gì á? Vệ Trinh Trinh nghe vậy cả kinh, nhất thời nhớ tới xuất giá trước mẫu thân cùng bà Mai giáo huấn. Liền rung giọng nói, đối với xin lỗi, thiếp thân trong chốc lát hồ đồ, đều quên thị sau khi láo ra cởi áo. Dứt lời liền dáng chống đỡ bắt đầu bủn rủn vô lực thân thể, bang Lưu Húc cởi quần áo tháo thắt lưng. Lưu Húc không khỏi rất là cảm khái, nữ tử thời cổ đại chính là Hiền Lương Thục Đức A, nếu như là hiện đại, có như vậy tướng mạo vóc người nữ tử đều bị coi thành nữ thần, bị một vòng xú nam nhân vây quanh tứ hầu, đôi vểnh đến bầu trời, chính là từng trải hàng vạn hàng nghìn, vây quanh một cái lại một cái nam nhân quyền tiền đổi tới đổi lui. Cái kia mục nhĩ đã sớm vừa đen lại suy sụp. Nào có giống như hiện tại hoa ít bạc là có thể mua được một dạng như vậy mỹ nữ tiểu nương, thanh thuần động lòng người, yêu kiều e thẹn, lại hiểu được chủ động tứ hầu lão công. Vệ Trinh Trinh vẫn là lần đầu tiên tiếp xúc thân thể của nam nhân, càng chưa nói thay nam nhân cởi quần áo, chỉ thấy nàng khẩn trương đến đầu đầy hương hãn, tay chân vụng về vì trượng phu của mình cởi áo nối dây lưng. Đợi cởi hết y phục, liền muốn tới quần. Lưu Húc cười không nói. Nhưng nhìn con kia mặc yếm thanh xuân thân thể ở trước mặt lúc gần lúc hiện, thân thể bắt đầu trở nên xuẩn xuẩn rụng động. Lúc này, Vệ Trinh Trinh đã vội vàng ra khỏi một đầu hương hãn, nhớ tới xuất giá đêm trước mẫu thân liên tục bàn giao thoại ngữ, Trinh Nhi à, ngươi là phải gả cho người khác làm tiểu thiếp. Muốn qua được thư thái, liền nhớ kỹ nhất định phải đem trượng phu cho tứ hầu tốt. Miễn là trượng phu cưng chiều ngươi, ngươi ở nhà bên trong mới có địa vị, còn lại nữ nhân mới không dám khi dễ ngươi. Những nữ nhân khác không muốn làm, ngươi cũng muốn đi làm. Không cần xấu hổ, miễn là để trượng phu cảm thấy thư thái, nhớ kỹ lòng tốt của ngươi, ngươi sẽ không uổng. Dứt lời lại truyền thụ không ít đáy giường kinh nghiệm cho nữ nhi, Vệ Trinh Trinh tuy là xấu hổ, nhưng vì sau này nghĩ tới hạnh phúc, vẫn là chăm chú nghe xong. Nghĩ đến đây, Vệ Trinh Trinh lấy dũng khí, cố nén nữ kiểu xấu hổ mà nhìn Lưu Húc nhỏ giọng nói, lao ra, Trinh Trinh hiện tại liền tới tứ hầu lão ra biết rõ làm sao tứ hầu nam nhân sao ửm ngươi vẫn là lần đầu tiên, để cho ta đi ha ha mây mưa thu nghỉ. Hai người nằm ở trên giường, đắp lên bạc bị, Lưu Húc nhẹ nhàng ôm Vệ Trinh Trinh, bàn tay to yêu không tiếc tay ở đường cong là lướt nữ kiểu thân thể bên trên du động. Vệ Trinh Trinh một bên uốn éo người lấy thuận tiện nam nhân mơn trớn, một bên khiếp khiếp nhỏ giọng hỏi, lao ra, không biết Trinh Trinh tứ hầu cho ngươi thoải mái không ân xin hỏi lao ra còn có mấy người phu nhân đâu? Lưu Húc cười nói, Trinh Trinh ngươi để cho ta rất hài lòng, ha ha. Còn lại ngươi không cần lo lắng, ta phu nhân không ở nơi này, trong thời gian ngắn ngươi không thấy được. Trong miệng hắn phu nhân, là Lý Kiến Thành vợ chính Trịnh Quan Âm, còn như Lưu Húc mặt khác ba vị tiểu thê lại không nói rõ. Vệ Trinh Trinh nghe vậy, trong lòng hơi động, nói như vậy, lao ra chỉ có một phu nhân, hơn nữa nhìn dáng vẻ dưới gối không có đàn ông, giả sử ta có thể vì lao ra sinh hạ con nối dòng, cái kia cuộc sống sau này liền không lo. Lưu Húc dường như xem thấu ý tưởng của nàng, lại nói, về sau ta sẽ ở tha nhờ Dương Châu bên trong đổi một cái lớn hơn dinh thự, nhiều mời một ít hạ nhân. Trinh Trinh ngươi liền thay ta quản nội vụ. Về sau ngươi mỗi tháng tiền lương vì 12, ngày lễ ngày Tết ta cho phép ngươi tự hành trở về đi thăm phụ mẫu, ngươi liền an tâm tứ hầu tốt ta là được. Nhưng nếu như có bất kỳ phẩm hạnh không đoan cử chỉ, lão gia ta cũng sẽ không dễ dãi như thế đâu. Dứt lời hắn dừng một chút, trầm giọng nói, lão gia còn có một chút bí ẩn chuyện quan trọng, về sau cũng sẽ để cho ngươi từng cái thăm dự, hiện tại trước hết như vậy đi. Cái niên đại này, 12 đối với người nghèo khổ gia lai nói đã là một khoản không ít tài phú, huống còn là mỗi tháng 12. Không phải Lưu Húc không muốn cho nhiều, thế nhưng tài phú sinh ra có đôi khi cũng là một loại gánh vác. Vệ Trinh Trinh đơn thuần động lòng người, Lưu Húc thích chính là nàng điểm này, không phải hy vọng tiền tài khác nàng cải biến. Hơn nữa làm vì tiểu thiếp, chẳng khác nào chồng vật sở hữu, bình thường tất cả hành tung đều phải lấy được chồng cho phép. Có thể ngày lễ ngày Tết tự hành về nhà mẹ đẻ, đã coi như là ân điển. Vô luận là hiện đại vẫn là cổ đại, tiền đều là nhất trọng yếu đồ vật, cho nàng Nguyệt Kim đã đầy đủ cải thiện mẹ nàng ra cuộc sống sau này, cộng thêm Vệ Trinh Trinh hiền lương trung trinh tính cách, người của nàng cùng tâm đã không có khả năng sẽ rời đi Lưu Húc. Vệ Trinh Trinh ngạc nhiên nhìn Lưu Húc, vội va đứng lên, dập đầu nói cảm ơn, tạ ơn tạ ơn láo ra ban ân, Trinh Trinh nhất định tuân thủ nghiêm ngặt phụ nữ, cần kiệm công việc quản gia, sẽ không làm bất luận cái gì chuyện thất lễ. Đối đại nữ tử, hoặc lấy nhân tài dẫn chi, hoặc lấy tiền dụ chi, hoặc lấy đại thế áp chi, hoặc lấy lợi nhận vội va chi, hoặc lấy thân nhân hiếp chi, luôn là có biện pháp để cho khuất phục. Đây là Lý Kiến Thành trong óc ký ức toái phiến, Lưu Húc dung hợp trí nhớ của hắn, có chút phương đi hệ nở tự nhiên có thay đổi, chỉ cần là tốt phương đi hệ nở, hắn cam tâm tình nguyện tiếp thu. Lưu Húc nhìn Vệ Trinh Trinh quang thân thể cúi xuống dập đầu, gò đồng đảo trước chim bổ câu theo thân thể không ngừng lay động, không khỏi lại là một hồi hưng phấn. Liên bắt lại cô bé đầu nhỏ. Tốt Trinh Trinh, ngươi muốn cảm tạ lao ra, trước hết cảm tạ nó á. Lưu Húc cười nói, tới miệng.